cái kia gọi là Tuệ Trúc tiểu cung nữ tuổi không lớn lắm, hơn nữa xem như là mệnh tương đối tốt, tiến cung không bao lâu liền cùng tại Thái hậu bên cạnh. Khi đó Thái hậu vẫn là hoàng hậu, tại vị chính là Triệu Hình Đoan phụ hoàng. Tuệ Trúc ngoan ngoãn lanh lợi, trưởng đến cũng rất dễ nhìn. Hoàng hậu đối với nàng rất là yêu thích, lúc thường hội ban thưởng tất cả đồ vật cho nàng, cũng hầu như là làm cho nàng bồi tiếp. Tuệ Trúc trên cổ tay có một cái vòng ngọc tử, không là cái gì đáng giá, bất quá nghe nói là mẹ hắn thân để cho di vật của nàng, cho nên Tuệ Trúc vẫn luôn không hái quá, xưa nay đều mang. Vốn là Thái hậu yêu thích Tuệ Trúc, muốn ban thưởng cho nàng vòng ngọc tử, bất quá Tuệ Trúc không muốn, còn nói nàng vòng ngọc lý do, Thái hậu đáng thương nàng, liền ban thưởng những thứ đồ khác cho nàng. Sau đó không biết thế nào, có một ngày Tuệ Trúc lại đột nhiên biến mất, hơn nữa trong cung đầu lập tức ném 6 con vòng ngọc tử. Tuệ Trúc trộm đồ vật chạy mất, lập tức liền không thấy tung tích. Thái hậu phái người đi tìm, bất quá không có tìm được. Khi đó liền đuổi tới tiên đế đột nhiên bệnh nặng, phái đi tìm Tuệ Trúc không tìm được, cũng là không giải quyết được gì. Đã qua nhiều năm như vậy, 6 con vòng ngọc tử mất mà lại được. Thái hậu lại thấy được Tuệ Trúc vẫn luôn đeo ở cổ tay cái kia vòng ngọc, cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhận ra. Nhưng mà cái kia vòng ngọc tử nát, mà Tuệ Trúc đã biến thành một bộ bạch cốt. Hồng Hà quận chúa nói, ta cảm thấy được cái kia Tuệ Trúc phải là một người tốt, sẽ không thâu đồ vật thôi, nhất định là có ẩn tình khác. Thái hậu ban thưởng cho nàng cũng không muốn, thâu tới làm cái gì a? Hơn nữa Thái hậu nhìn kia nát tan vòng tay, còn giống như định thương tâm, cái kia Tuệ Trúc khẳng định người rất tốt. Nếu như vòng ngọc tử không phải Tuệ Trúc trộm, như vậy nhiều như vậy vòng ngọc tử cùng nàng đồng thời chôn, kia là dụng ý gì? Chẳng lẽ là phải giá họa nàng? Sở Ngọc Ương không nghĩ ra, bất quá thời gian không còn kịp rồi, nhanh chóng hướng đại lý tự đuổi. Cũng không thể mỗi lần đi làm đều đến muộn. Sở Ngọc Ương đến đại lý tự, phát hiện đại gia tất cả đều tại, hơn nữa toàn bộ đều nhìn mình. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ mặt của mình, nói, trên mặt ta có cái gì? Cảnh chấp nhanh chóng chạy tới, nói, Sở đại nhân, xảy ra vấn đề rồi a. Ai chết? Sở Ngọc Ương hỏi. Không đúng không đúng a. Cảnh chấp nói, nguyên lai chúng ta đào lên cái kia thi thể là cái cung nữ a, mà là vẫn là Thái hậu người ở bên cạnh. Làm sao liền ngươi đều biết? Sở Ngọc Ương kinh ngạc nhìn hắn, tin tức này đi có chút khoái. Cảnh chấp nói, ta đương nhiên biết đến, mọi người đều biết. A. Sở Ngọc Ương kinh ngạc hơn. Cảnh chấp nói, Thái hậu hạ xuống ý chỉ a, nói không tin người cung nữ kia là trộm đồ vật chạy, cho ngươi tra rõ việc này, kỳ hạn 3 ngày điều tra rõ hung phạm. Cái quỷ gì? Sở Ngọc Ương trợn mắt hốc mồm, hắn chỉ là nhượng Hồng Hà quận chúa đi quản Thái hậu hỏi thăm một chút, làm sao liền hỏi thăm ra cái ý chỉ đến. Hơn nữa trước cái kia kỳ hạn 3 ngày mới vừa tra xong, sao lại đến nửa cái kỳ hạn 3 ngày? 53, 7 con vòng ngọc 3. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, 7 con vòng ngọc 3. Cảnh chấp có chút lo lắng, nói, Sở đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ a? 3 ngày, đây cũng quá đoạn. Người đều thành bạch cốt, khiến người chạy đi đâu 3 ngày phá án a? Sở Ngọc Ương méo miệng ngóng, hắn cũng không biết làm sao bây giờ a. Giang Lưu Ngụ cũng có chút thất lạc, nói, xin lỗi, chuyện này là ta dẫn lên, trái lại làm phiền Hà Sở đại nhân. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói, chuyện này làm sao có thể trách ngươi. Cảnh chấp cũng nói, là a, ta nói Giang Lưu Ngũ ngươi người này, làm sao mỗi ngày đều đang miên man suy nghĩ. Người cũng không phải ngươi giết, ngươi ôm đồm cái gì trách nhiệm. Giang Lưu Ngũ nói, 3 ngày thật sự là quá ngắn. Ta còn là tiến cung cùng Thái hậu nói rõ sự tình lý do thôi. Chuyện này không thể để cho Sở đại nhân đính, nếu là muốn đính, cũng là ta. Giang Lưu Ngụ chưa nói xong, cảnh chấp liền đem lời của hắn cắt đứt, nói, ngươi muốn là thật muốn giúp đỡ, vẫn là khoái ngẫm lại đến cùng còn nhớ cái gì thôi. Chúng ta chỉ là một nho nhỏ ti thẳng, Thái hậu làm sao có khả năng thấy chúng ta, đến cửa cung cũng là không vào được. Cảnh chấp nói tuy rằng cũng là lớn bạch thoại, bất quá kỳ thực cũng là lời nói thật. Giang Lưu Ngụ coi như muốn nói rõ tình huống, hắn căn bản không thấy được Thái hậu, cái này cũng là chuyện không thể nào. Sở Ngọc Ương gật đầu nói, đúng đúng, Giang Lưu Ngũ, ngươi còn nhớ cái gì? Đều nói cho ta biết là tốt rồi, coi như là giúp đại mang. Giang Lưu Ngũ làm khó, lông mi dài đều nhăn ở cùng nhau, nói, ta. Cái khác, ta thật sự là không nghĩ ra, không được có nóng nảy hay không? Sở Ngọc Ương nói rằng, nếu không như vậy đi, Sở đại nhân có biện pháp. Giang Lưu Ngũ mở to hai mắt, mừng rỡ nhìn hắn. Sở Ngọc Ương hưng phấn nói, như vậy thôi, ngươi ở tại nhà ta, ngươi muốn là đột nhiên nhớ tới cái gì đến, cũng có thể để nhất thời gian nói cho ta biết a. Giang Lưu Ngũ vừa nghe, có hơi thất vọng, nguyên lai cũng không phải biện pháp gì tốt. Ở tại nhà ai bên trong? Bỗng nhiên cửa có người nói chuyện, ánh mắt mọi người nhìn sang, tất cả đều hít một hơi lãnh khí, đứng ở môn khẩu không phải là Đoan Vương gia Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình gần nhất vận may có chút lưng chút, làm sao đùa giỡn một chút người khác liền bị nhà hắn Đoan Nhi cấp chảo bọc. Sở Ngọc Ương nhanh chóng chân chó nhảy dựng lên, chạy đến Triệu Hình Đoan bên người, nói, sao ngươi lại tới đây? Triệu Hình Đoan nói, nghe nói Thái Hậu hạ xuống ý chỉ, ta cố ý tới nhìn một cái ngươi. Sở Ngọc Ương lộ ra ủy khuất thần sắc, nói, Đoan Nhi ngươi cũng nghe nói, ta trêu ai ghẹo ai, lần trước kia sự tình qua đi, ta còn không thở một cái đây, vào lúc này lại tới hạn thời điểm 3 ngày, ta hảo oan uổng a. Triệu Hình Đoan cười nói, ta xem ngươi thở dốc xuyễn hảo hảo, còn có công phu cùng người khác đến gần. Sở Ngọc Ương chính nghĩa lẫm nhiên nói, ngươi có thể oan uổng ta, ta đây là tra án. Sở Ngọc Ương kỳ thực không có đoán sai, cũng là bởi vì Hồng Hà quận chúa chạy đến Thái Hậu nơi đó đi lời nói khách sáo, còn đem vòng ngọc tử cấp Thái Hậu liếc nhìn, Thái Hậu mới đột nhiên nhớ tới 10 năm này chuyện lúc trước đến. 10 năm trước đã xảy ra rất nhiều chuyện, Thái Hậu chợt một hồi tưởng lại, đều có chút mê man, thật giống trong lúc nhất thời đều không nhớ ra được cái kia gọi là Tuệ Trúc cung nữ đến cùng dung mạo ra sao. Nhưng mà nhìn thấy kia phá vụn vòng ngọc tử thời điểm, lại cảm thấy kỳ thực chính là sự tình ngày hôm qua. Có lẽ là suy nghĩ quá nặng, Thái Hậu buổi tối ngủ không được ngon giấc, liền mơ một giấc mơ, mơ tới cái kia gọi là Tuệ Trúc tiểu cung nữ. Dáng dấp khả nhân, tính cách rộng rãi, thế nhưng đảo mắt liền chết, chết phi thường thê thảm. Thái Hậu từ trong mộng thức tỉnh, trái lo phải nghĩ, cảm thấy được chuyện năm đó quá mức kỳ lạ, đưa tới người tỉ mỉ vừa hỏi, liền nghe được, nói là đại lý tự người ở ngoài thành tìm được một bộ thi thể, khả năng chính là Tuệ Trúc, thoạt nhìn như là trúng độc, lại bị người cấp bóp chết. Thái Hậu vừa nghe kinh hãi, cảm thấy được tối hôm qua giấc mộng cũng không phải trùng hợp, mà là Tuệ Trúc có oan tình, cho nên mới báo mộng cấp chính mình, muốn giải oan. Thái Hậu lớn tuổi, khó tránh khỏi bắt đầu hoài cựu, cảm thấy được nha đầu kia tại bên cạnh mình hầu hạ đã lâu như vậy, cũng không thể làm cho nàng không minh bạch đã chết rồi. Kết quả chính là chuyện này trực tiếp rơi vào Sở Ngọc Ương trên đầu, lại tới nữa rồi cái kỳ hạn 3 ngày. Hồng Hà quận chúa sáng sớm chạy ra cung đến cho Sở Ngọc Ương mật báo, chạy sau khi trở về liền nghe được Thái Hậu ý chỉ. Hồng Hà quận chúa biết đến phòng trừng chuyện này đều tự trách mình, trái lại đánh rắn động cỏ đem Sở Ngọc Ương cấp hại thảm, vì vậy liền chạy vừa ra khỏi cung, muốn tìm Sở Ngọc Ương không tìm được, không thể làm gì khác hơn là tìm được Triệu Hình Đoan. Hồng Hà quận chúa hỏi Triệu Hình Đoan có biện pháp nào hay không, này còn thật không biện pháp gì, Thái Hậu ý chỉ đều hạ xuống, cũng không có thể làm cho nàng thu hồi đi, nhiều nhất cuối cùng không phá được vụ án, Triệu Hình Đoan đến Thái Hậu trước mặt đi cầu tình. Triệu Hình Đoan đuổi đi Hồng Hà quận chúa, đã đến đại lý tự tìm đến Sở Ngọc Ương, đi vào, vừa vặn liền nghe đến Sở Ngọc Ương tại thông đồng Giang Lưu Ngũ. Đoan Vương ra mũi suýt chút nửa cấp tức điên. Sở Ngọc Ương vì đổi chủ đề, con ngươi chuyển loạn hai vòng, nhanh chóng nói, a, thời gian muốn không còn kịp rồi, chúng ta nhanh lên một chút đi tra án đi. Cảnh chấp phi thường sẽ không xem ánh mắt phá nói rằng, nhưng là Sở đại nhân, hiện tại một đầu tự cũng không có, chúng ta đi nơi nào tra án a? Sở Ngọc Ương, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo a. Sở Ngọc Ương trong lòng yên lặng rơi lệ, thời điểm như thế này, yên lặng ở trong lòng hỏi là tốt rồi, tại sao phải đem vấn đề hỏi lớn tiếng như vậy đâu, cha như thế nào? Triệu Hình Đoan nhíu mày, nhìn Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nhanh chóng giơ tay xoa xoa cằm của chính mình, đem tiểu tiêm cằm tỏa đỏ chót, một bộ ta tại rất chăm chú suy nghĩ, tuyệt đối không nên đánh gãy ta dòng suy nghĩ bộ dáng. Sở Ngọc Ương trầm ngâm nửa ngày, rốt cục nói, thập lục vệ phủ thị vệ, có thể hay không rất nhiều a? Triệu Hình Đoan nở nụ cười một tiếng, nói, thập lục vệ phủ chủ yếu phụ trách bảo vệ hoàng thượng an nguy, ngươi nói nhân số có nhiều hay không? Sở Ngọc Ương, hắn còn muốn nói nếu như nhân số không phải rất nhiều, có thể tất cả đều liệt đi ra, nhượng Giang Lưu Ngũ từng cái tìm một lần, nói không chắc sẽ hữu dụng. Đoan Vương ra, bỗng nhiên có người vội vàng vọt vào, định nhãn nhìn lên dĩ nhiên là Đằng Sam. Đằng Sam tới vội và, hiển nhiên là có chuyện khẩn cấp. Sở Ngọc Ương hỏi, ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Đằng Sam nói, Hoàng thượng phái người đến Đoan Vương phủ đi, nhượng Đoan Vương ra cùng Sở Tiên Sinh lập tức tiến cung đi, nói là có chuyện khẩn cấp. Sở Ngọc Ương có chút đau đầu, cảm thấy được chính mình đột nhiên trở nên bận rộn, không biết Triệu Hình Đức bên kia liền có chuyện gì xảy ra. Triệu Hình Đoan cau mày, hỏi, biết đến là chuyện gì sao? Đằng Sam nhỏ giọng nói rằng, nghe nói là Bình thị vệ đột nhiên không thấy. Cái gì? Sở Ngọc Ương lập tức nhảy ra lên, nói, Giang Lưu Ngũ, ngươi tiếp tục hồi ức a, ta có những chuyện khác, tiên tiến cung đi, một hồi trở về tìm ngươi nữa nhóm. Giang Lưu Ngũ đầu óc mơ hồ, liền nhìn Sở Ngọc Ương lôi kéo Đoan Vương ra cấp hống hống chạy mất, cũng không biết bởi vì chuyện gì. Ra đại lý tự, Sở Ngọc Ương liền hỏi Đằng Sam, nói, Bình Tưu làm sao sẽ đột nhiên không thấy đâu. Đằng Sam nói, dư thừa ta cũng không rõ ràng, chỉ là người tới rất gấp, cho nên ta liền chạy tới bên này tìm Sở Tiên Sinh cùng Đoan Vương ra. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan không chậm trễ nữa thời gian, nhanh chóng cưỡi ngựa liền hướng trong cung đầu tiến đến. Cửa cung thị vệ nhìn thấy hai người rốt cuộc đã tới, một mặt liền muốn khóc ròng ròng dáng dấp, nói, bệ hạ đã sai người tới hỏi nhiều lần, hai vị thỉnh nhanh chóng cùng ti chức đến thôi, không nên để cho bệ hạ sốt ruột chờ. Sở Ngọc Ương cũng gấp, nhanh chóng liền theo thị vệ đi tìm Triệu Hình Đức. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan tiến vào cửa điện, quả nhiên liền nhìn Triệu Hình Đức một người mặt tối sầm lại ngồi ở chỗ đó, không gặp Bình Tưu cái bóng. Sở Ngọc Ương thật xa liền nhìn thấy, cảm thấy được Triệu Hình Đức cùng Triệu Hình Đoan quả nhiên là huynh đệ, sinh khí thời điểm, biểu tình thật giống đều không khác mấy. Trong đại điện trừ bọn họ ra cũng không có người nào khác. Sở Ngọc Ương hỏi, Bình Tưu người đâu? Triệu Hình Đức sắc mặt không hảo, chỉ trên bàn một tờ giấy, lại đưa tay ngăn chặn Thái Dương, nói, bị người trói đi. A, Sở Ngọc Ương có chút giật mình, Bình Tưu võ công như vậy hảo, làm sao sẽ bị người trói đi? Triệu Hình Đoan vội vàng đem tờ giấy cầm lên, nhanh chóng nhìn một lần, nhất thời thay đổi sắc mặt, nói, bệ hạ chuyện này, mặt trên nói cái gì? Sở Ngọc Ương hỏi. Sở Ngọc Ương còn chưa kịp xem, liền nghe Triệu Hình Đức nói, mặt trên nói, nhượng trẫm lấy Ngọc tỷ đổi Bình Tưu. Triệu Hình Đức ngự khí nghe không ra tức giận, thật giống cùng với bình thường không sai biệt lắm, bất quá sắc mặt của hắn hiển nhiên cũng không tốt. Sở Ngọc Ương cũng sợ hết hồn, nói, Ngọc tỷ đổi Bình Tưu, đây chẳng phải là Ngọc tỷ là dùng làm gì? Sở Ngọc Ương đều hiểu, nhượng Triệu Hình Đức đem Ngọc tỷ lấy ra đi đổi Bình Tưu, không phải là nhượng Triệu Hình Đức đem Hoàng đế Long ỷ nhường lại sao? Sở Ngọc Ương nói, có phải hay không là có người giở trò lừa bịp? Bình Tưu thật sự là bị người trói đi rồi chưa? Hoặc là Bình Tưu chỉ là trùng hợp gặp chuyện phiền toái gì, cho nên mới không có lập tức trở về cung? Triệu Hình Đức lắc lắc đầu, nói, không biết, Bình Tưu đi làm chênh lệch, đêm qua vẫn không về, ta cảm thấy được kỳ lạ, không nghĩ tới vừa nãy liền thấy tờ giấy này. Sở Ngọc Ương nói, kia là ai đem Bình Tưu trói đi? Đối phương là ai? Trói đi Bình thị vệ, hiển nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ, hơn nữa mở miệng liền muốn Ngọc tỷ thay người, càng là giả tâm bừng bừng. Triệu Hình Đoan nhìn chăm chú trong tay tờ giấy, nói, Hạ Vương. Sở Ngọc Ương cả kinh, nói, không thể nào. Là hắn. Triệu Hình Đức nói, ta vốn là không tin Hạ Vương còn sống, thế nhưng hiện tại không thể không tin. Chỉ sợ hắn là trở về trả thù. Sở Ngọc Ương đem tờ giấy cầm tới, mặt trên cũng không có ký tên, càng không có đặc biệt phù hiệu, bất quá chữ này tích. Sở Ngọc Ương cảm thấy được có chút quen thuộc, tái nhìn lên đã bắt đầu nghĩ, ban đầu ở đàn đài huyện Trầm ra thời điểm, Hạ Vương đã từng lưu quá một tờ giấy, phía trên chữ viết cùng lúc này tờ giấy này cơ hồ giống nhau như đúc. Lúc đó tại Thẩm gia, Triệu Hình Đoan nhìn thấy tờ giấy kia liền thật bất ngờ, chỉ sợ sẽ là bởi vì nhận ra Hạo Vương bút ký, cho nên mới kinh ngạc như thế. Chỉ cần chỉ dựa vào bút ký nhất định là Hạo Vương gây nên, thực sự quá mức thảo suất. Thế nhưng nếu như là Hạo Vương lưu lại tờ giấy, cướp đi Bình Tư, chuyện này rồi lại hợp tình hợp lý. Nếu như nói Hạo Vương muốn Ngọc Tỷ, như vậy quả thật là có khả năng. Mặc dù có Thái Hậu ý chỉ kỳ hạn 3 ngày, bất quá Sở Ngọc Ương vẫn là quyết định trước tiên giúp Triệu Hình Đức tìm Bình Tư. Sở Ngọc Ương cẩn thận hỏi toàn bộ, hỏi Bình Tư gần nhất đều đi làm cái gì việc xấu. Triệu Hình Đức cũng không làm che giấu, nói, từ lần trước Hình Đoan nói cho ta biết Tuyết Mai Đồ sự tình sau, ta cảm thấy được thập lục vệ phủ thực sự quá khả nghi, liền để Bình Tư lén lút quan sát tìm hiểu. Dù sao bên cạnh ta, tín nhiệm nhất chính là Bình Tư, chuyện này cũng không yên lòng để cho người khác đi làm. Sở Ngọc Ương hỏi, dò thăm cái gì? Triệu Hình Đức lắc đầu, nói, chẳng có cái gì cả, chỉ là mấy ngày trước đây, Bình Tư trở lại thời điểm cầm một tờ giấy, nói là Phùng Bắc Tư trong bóng tối nhét cho hắn. Trên tờ giấy viết cẩn thận Lương Kỳ, cái khác liền chẳng có cái gì cả. Sở Ngọc Ương nhớ tới cái kia tờ giấy, Triệu Hình Đoan nói cho hắn quá, nguyên lai là Bình Tư mang về. Sở Ngọc Ương nói, có thể hay không, Bình Tư bị thập lục vệ phủ người phát hiện, là thập lục vệ phủ người đem hắn bắt đi. Triệu Hình Đức sắc mặt nghiêm nghị, nói, ta tình nguyện tin tưởng là Hạo Vương bắt đi Bình Tư. Sở Ngọc Ương nhất thời chưa kịp phản ứng, không hiểu Triệu Hình Đức lời này là có ý gì. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, Triệu Hình Đoan sắc mặt cũng rất nghiêm nghị. Sở Ngọc Ương chợt nhớ tới, tại đại lý tự thời điểm, Triệu Hình Đoan đối hắn lời nói, thập lục vệ phủ chủ yếu phụ trách bảo vệ hoàng thượng an toàn, ở trong hoàng cung ở ngoài, ở kinh thành bên trong đều là một luồng không thể khinh thường thế lực, thậm chí có thể nói là tuyệt đối với sinh tử thế lực. Bọn họ nhân số không sánh được thú biên quân đội, cũng không nhất định có quân đội binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Thế nhưng ở kinh thành bên trong hoàng thành bên trong, thân phận của bọn họ quyết định bọn họ có thể tới đi tự do. Nếu quả như thật là thập lục vệ phủ người bắt đi Bình Tư, hơn nữa lưu lại tờ giấy muốn Ngọc Tỷ trao đổi, nói rõ thập lục vệ phủ đã có phản loạn tâm tư, e sợ bất cứ lúc nào đều có thể làm khó dễ. Hoàng cung liền thành tối không yên ổn địa phương. Triệu Hình Đoan nói, bệ hạ, Sở Ngọc Ương nói không khả năng. Nếu như đúng là như vậy, kính xin bệ hạ sớm tính toán. Thần đệ khẩn cầu bệ hạ chấp thuận, nhượng thần đệ ra khỏi thành điều binh, để ngừa vạn nhất. Hoàng đế đều là bệnh đang nghi nặng, Triệu Hình Đức không có thể phủ nhận, hắn cũng là như thế này một cái hoàng đế. Đối với đồng bào huynh đệ Triệu Hình Đoan, Triệu Hình Đức có thể cho hắn tối địa vị tôn quý, dưới một người trên vạn người danh tiếng. Thế nhưng có một hạng, Triệu Hình Đức chưa từng có đã cho, đó chính là binh quyền. Tại trong mắt người khác Đoan Vương gia làm sao lợi hại, Triệu Hình Đức đều rất yên tâm, bởi vì Triệu Hình Đoan không có binh quyền, hắn căn bản không có soán vị tính khả thi. Triệu Hình Đoan trước đây cũng là mang binh đánh giặc thượng qua chiến trường, có thể nói, kỳ thực Triệu Hình Đoan càng yêu thích ra chiến trường cảm giác, thế nhưng hắn cũng hiểu hoàng đế tâm tư. Hoàng gia tình thân thực sự không dễ, Triệu Hình Đức đối với hắn mà nói, đã là rất khá. Cho nên năm đó Triệu Hình Đoan chủ động trao trả binh quyền, trở lại trong kinh thành, lại không đi biên quan mang binh đánh giặc. Binh quyền một khi nộp lên, lại nghỉ thu hồi lại, e sợ so với lên trời còn khó hơn. Triệu Hình Đoan tự nhiên biết đến đạo lý này, thế nhưng bây giờ, hắn lời này là không thể không nói. Coi như nói sau hắn và Triệu Hành Đức chi gian hội sản sinh kẽ hở, đó cũng là muốn nói. Vạn nhất thực sự là thập lục vệ phủ bên trong có người nổi lên phản loạn chi tâm, hậu quả khó mà lường được. Thập lục vệ phủ là hoàng đế bên người một thế lực, khởi đầu thiết lập thập lục vệ phủ thời điểm, liền quy định, thập lục vệ phủ không thiệp chính trị không vào triều, chỉ phụ trách bảo vệ hoàng đế cùng hoàng thành an nguy. Bất quá, bây giờ thập lục vệ phủ cùng lúc trước quy định, cũng sớm đã đi ngược lại. Ở phía trước mặc cho thập lục vệ phủ thống lĩnh cùng tiên hoàng trong bóng tối tổ chức kia cố không thấy được ánh sáng thế lực thời điểm, thập lục vệ phủ cũng đã bắt đầu thay đổi thành một cái ẩn tại uy hiếp. Tiên hoàng định dùng nguồn thế lực kia, hoàn thành hắn ở bề ngoài không thể hoàn thành sự tình, để càng tốt hơn thống trị hắn Giang Sơn. thế nhưng chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới, tại sau khi hắn chết, nguồn thế lực kia đầu mục liền thành một điều bí ẩn đề tài, thập lục vệ phủ cũng biến thành một cái thật thật tại tại uy hiếp. Sở Ngọc Ương cảm thấy được bầu không khí hơi quái dị, hắn là không có làm quá hoàng đế, hơn nữa sau đó cũng không hề có một chút khả năng làm hoàng đế, hắn cũng là không thể rõ ràng ngồi ở vị trí này thượng nhân ý nghĩ. Triệu Hình Đức mở miệng, nói, ngươi cái này đi thôi, hành sự cẩn thận, không muốn đánh rắn động cỏ. Ta là tín nhiệm ngươi. Triệu Hình Đoan nói, thần đệ hội mau chóng trở lại. Thần đệ không có ở đây thời điểm, Sở tiên sinh. Triệu Hình Đức nói rằng, ta biết ngươi nghĩ gì, ngươi yên tâm, Sở tiên sinh không có chuyện gì. Triệu Hình Đoan đến Triệu Hình Đức mật chỉ, chuẩn bị lập tức ra khỏi thành đi điều binh. Sở Ngọc Ương đuổi theo sát hắn ra khỏi cung, nói, ngươi muốn đi bao lâu a? Triệu Hình Đoan nói, rất nhanh, 2-3 ngày trở về, không cần lo lắng. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, hắn không hiểu điều binh đánh trận, cũng không biết cụ thể phải làm gì, cho nên không có gì có thể dặn hắn. Triệu Hình Đoan nói, ta không ở nơi này mấy ngày, ngươi cũng không cần ra ngoài phủ đi, Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu hội bảo vệ ngươi. Như vậy sao được a? 7 con vòng ngọc tử vụ án cùng Bình Tiêu sự tình đều không giải quyết. Sở Ngọc Ương nói, Triệu Hình Đoan nói, vụ án có thể trước tiên không điều tra, an toàn của ngươi quan trọng nhất. Sở Ngọc Ương nghe hắc cười hì hì, ôm Triệu Hình Đoan cái cổ tại môi hắn thượng hôn một cái, nói, Đoan Nhi một mặt nghiêm túc biện hộ cho lời nói, khiến người hảo thẹn thùng a. Triệu Hình Đoan vỗ vỗ đỉnh đầu của hắn, nói, ta phải đi, mau mau động thân cũng hảo mau mau trở về. Sở Ngọc Ương nói, cẩn thận một chút, không cần lo lắng cho ta. Triệu Hình Đoan gật đầu, hai người ra khỏi cung môn, Triệu Hình Đoan trực tiếp liền cưỡi mã hướng ngoài thành chạy như bay. Sở Ngọc Ương nhìn Triệu Hình Đoan bóng lưng, một trận than thở, nghĩ thầm gần nhất sao lại như vậy loạn, tất cả mọi chuyện đều cùng đến một lúc, luôn cảm thấy rất không ổn. Sở Ngọc Ương từ trong cung đi ra, liền đi đại lý tự, chạy một vòng, cảm thấy được chân đều phải chạy đứt đoạn mất. Đến đại lý tự, Sở Ngọc Ương phát hiện chỉ có Cảnh Chấp tại, Giang Lưu Ngụ cũng không tại đại lý tự, không biết chạy đi nơi nào. Sở Ngọc Ương hỏi, Giang Lưu Ngụ đâu? Cảnh Chấp nói, hắn nói muốn đi phát hiện thi thể chỗ đó tái nhìn một cái, liền vội vội vàng vàng đi. Ta sợ Sở đại nhân ngươi trở về không tìm được người, cho nên ở chỗ này chờ ngươi. Sở Ngọc Ương nói, hắn là nghĩ tới điều gì sao? Đi như thế nào vội vã như vậy? Cảnh Chấp lắc đầu, nói, hỏi hắn cũng không nói. Hắn người này tổng là như vậy. Vậy chúng ta đi tìm hắn đi. Sở Ngọc Ương nói. Cảnh Chấp gật đầu, nói, Giang Lưu Ngụ kỳ thực đi không bao lâu, nói không chắc chúng ta có thể truy cản. Sở Ngọc Ương vội vã uống một ngụm trà, chuẩn bị uống hết cái này thủy liền theo Cảnh Chấp đi. Phốc một tiếng, Sở Ngọc Ương bị trong ly nước trà bắn tóe mặt đầy nước, định nhãn nhìn lên, trong chén trà thậm chí có một khối tiểu bạc vụn. Sở Ngọc Ương không nhịn được mở to hai mắt, nhìn chằm chằm khối này tiểu bạc vụn cùng gặp quỷ giống nhau, sau đó ngẩng đầu lên hướng lên trên nhìn. Hắn này nhìn lên, liền thấy trên xà nhà một bóng người kia còn nhô đầu ra cùng hắn phất tay hỏi thăm một chút, dĩ nhiên là Hoài Thủy. Sở Ngọc Ương sững sờ, Hoài Thủy cư nhiên ở nơi này. Cảnh Chấp phát hiện Sở Ngọc Ương bưng một chén nước trà ngẩn người, hỏi, Sở đại nhân, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương sợ Cảnh Chấp ngẩng đầu nhìn đến trên xà nhà Hoài Thủy, nhanh chóng chỉ vào cửa quát to một tiếng, nói, cái kia có phải là Giang Lưu Ngụ? Cảnh Chấp mau đuổi theo tới cửa, nói, không có a. A, ta hoa mắt. Sở Ngọc Ương nói, Cảnh Chấp, ngươi trước đi tìm Giang Lưu Ngụ đi, ta đột nhiên nhớ tới. Vừa nãy tiến cung bệ hạ dặn dò ta lập tức đi làm sự tình. Ta làm xong sự tình, liền đi tìm các ngươi hội hợp. Cảnh Chấp nghe nói là bệ hạ chuyện phân phó, không dám nhiều hỏi thăm, thành thật liền đi trước. Sở Ngọc Ương gặp người đi xa, thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đóng cửa lại. Sau đó vừa quay đầu lại, suýt chút nữa dọa ra bệnh tim đến. Hoài Thủy đã từ trên xà nhà nhảy xuống, lặng yên không tiếng động đứng ở hắn sau lưng. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ ngực, nói, đồ đệ, võ công của ngươi có phải là càng ngày càng cao? Hoài Thủy nói, nếu như Đoan Vương ra ở đây, hôm nay ta liền không vào được. Đó là, Sở Ngọc Ương đắc ý rào rạt nói, nhà ta Đoan Nhi không chỉ có mỹ mạo, hơn nữa còn có trí khôn và giá trị vũ lực. Hoài Thủy cười híp mắt nghe hắn nói. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nói rằng, đồ đệ, các ngươi hảo không tử tế a, ta vốn đang tính toán bắt cóc ngươi sao, không nghĩ tới lại bị các ngươi nhanh chân đến trước. Hoài Thủy hỏi, bắt cóc ta? Sở Ngọc Ương ừ gật đầu hai cái, nói, là a, hiện tại ta cũng không bắt cóc ngươi, các ngươi đem ta giá Tiểu Bình Nhi giao ra đây đi. Tuy rằng ta là một cái một lòng một ý nam nhân tốt, thế nhưng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu, đúng hay không? Hoài Thủy bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, sư phụ nói là Bình Tư. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, là. Hoài Thủy nói, ta chính là vì chuyện này tới. Bình Tư cũng không phải là nghĩa phụ mang đi, nếu như sư phụ tin được ta, liền cùng ta đi gặp một lần nghĩa phụ thôi. Ồ, đi theo ngươi thấy nghĩa phụ của ngươi. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, chuyện tốt như vậy, không phải là ta nghe lầm đi. Dĩ nhiên không phải. Hoài Thủy nói, nghĩa phụ muốn gặp sư phụ. Sở Ngọc Ương làm nóng người nói, vậy hãy nhanh mang ta đi đi. Sư phụ không sợ là cạm bẫy? Hoài Thủy hỏi. Sở Ngọc Ương một mặt tiện bèo bèo bộ dáng, nói, ta cái này đại lý tự thiếu khanh tiền nhiệm không mấy ngày, bổng lộc còn không có bắt được. Nghĩa phụ của ngươi muốn là rượt tiền ta là không có. Khà khà khà, nếu như muốn là cướp sắc, ta là không sợ nhất cướp sắc. Hoài Thủy trở nên đau đầu, nói, sư phụ cả nghĩ quá rồi. Hoài Thủy còn nói, nhiều người ở đây khẩu hỗn tạp, sư phụ ra đại lý tự, hướng Đoan Vương phủ phương hướng đi, ta thời điểm đó sẽ đi đón sư phụ. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, sau đó dựa theo Hoài Thủy ý tứ, ra đại lý tự môn, sau đó liền hướng Đoan Vương phủ đi. Còn chưa tới Đoan Vương phủ cửa, kém một con đường thời điểm, Sở Ngọc Ương đầu liền bị vừa vỡ ngân đánh trúng, nhất định là Hoài Thủy làm ra. Sở Ngọc Ương ngẩng đầu tìm một vòng, liền thấy Hoài Thủy đứng ở chỗ ngoặt địa phương, hướng hắn vẫy vẫy tay. Sở Ngọc Ương đi tới, theo sau từ xa Hoài Thủy, đi một hồi dĩ nhiên liền thấy thập lục vệ phủ. Trong lòng hắn bỗng nhiên hồi hộp một tiếng, lòng nói Hạ Vương sẽ không cùng thập lục vệ phủ hợp tác đi. Nếu như là như vậy có thể sẽ không hay. Bất quá cũng may Sở Ngọc Ương lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Hoài Thủy không phải muốn vào thập lục vệ phủ, mà là tránh đi, tiến vào cách đó không xa một chỗ không thế nào dễ thấy tòa nhà. Tòa nhà đại cửa không có khóa khẩn, cấp Sở Ngọc Ương để lại cái khe hở. Sở Ngọc Ương đẩy cửa liền đi vào, còn cố ý đem đại môn cấp đóng kỹ. Sở tiên sinh, mời đến. Trong phòng có cái thanh âm của nam nhân nói rằng, âm thanh này Sở Ngọc Ương nghe qua, trầm thấp hơi có chút khàn khàn, nghe tới ôn nhu liền có đầu độc tính, thật sự là vô cùng hấp dẫn người, làm cho hắn nghe một lần, sẽ rất khó quên mất. Sở Ngọc Ương thoải mái đi vào trong phòng, liếc mắt liền thấy thượng thủ ngồi một nam nhân, Hoài Thủy liền đứng bên cạnh. Nam nhân cùng Triệu Hình Đoan trưởng đến có mấy phần giống nhau, bất quá thoạt nhìn càng ôn nhu. Khóe miệng của hắn rõ ràng là banh trực, bất quá lại như là mỗi giờ mỗi khắc đang mỉm cười, chỉ là cười không đạt đáy lòng, khiến người có chút đoán không được. Sở Ngọc Ương hỏi, ngươi chính là Hạ Vương sao? Hạ Vương, nam nhân nở nụ cười, nói, 10 năm trước, Hạ Vương liền đã chết. Sở Ngọc Ương lĩnh ngộ gật gật đầu, nói, kia nhượng ta một lần nữa chào hỏi đi. Nam nhân có chút giật mình, lập tức gật gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, ngươi chính là nhà ta Đoan Nhi thúc thúc sao? Nam nhân lúc này không nhịn được đại cười vài tiếng, nói, ta chính là. Sở Ngọc Ương nói, vậy ngươi ngày hôm nay tới tìm ta, là tới đòi xính lễ sao? Nam nhân ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Sở Ngọc Ương sẽ nói cái này, nói rằng, hôm nay ta tìm ngươi đến, là tưởng với ngươi nói mấy chuyện. Sở Ngọc Ương hướng trên ghế ngồi xuống, nói, ngươi nói đi, ta nghe được rất chăm chú đây. Nam nhân nói, số 1, Bình Tư không phải ta mang đi, không có quan hệ gì với ta. Ta tin tưởng. Sở Ngọc Ương không chút do dự gật đầu. Nam nhân hỏi, ngươi vì sao tin tưởng ta? Sở Ngọc Ương liền cái nói lắp cũng không đánh, nói, bởi vì ngươi dung mạo rất hảo nhìn a. Đứng ở nam nhân sau lưng Hoài Thủy cảm thấy được có chút đau đầu, sư phụ hắn lại bắt đầu không đứng đắn. Sở Ngọc Ương hỏi, vậy ngươi cho rằng là ai trói đi Bình Tư đâu? Nam nhân nói, có lẽ cùng thập lục vệ phủ có liên quan thôi. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, Vậy ngươi cảm thấy được cùng thập lục vệ phủ bên trong người nào quan hệ to lớn nhất đâu? Nam nhân nở nụ cười, nói, ngươi tại bộ ta mà nói. Sở Ngọc Ương lập tức lắc đầu, nói, ta tại hướng ngươi thỉnh giáo. Nam nhân nói, không phải Phùng Bắc Tư. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, ta cũng nghĩ như vậy. Nam nhân hỏi, bởi vì hắn trưởng đến hảo nhìn. Sở Ngọc Ương kinh ngạc nhìn hắn, nói, nguyên lai ngươi cũng nghĩ như vậy. Vậy thì thật là anh hùng nhìn thấy hơi cùng. Nam nhân bị hắn đùa giỡn, cũng không giận, nói, năm đó ta đại nạn không chết, nghỉ ngơi mấy năm sau mới dùng khỏi hẳn. Vì báo thù, ta chung quanh tìm hiểu, lúc này mới phát hiện thập lục vệ phủ bí mật. Nhưng mà kỳ quái là, tiền nhậm thập lục vệ phủ thống lĩnh sau khi qua đời, dĩ nhiên không có lại đem thế lực đầu mục trọng trách giao cho Phùng Bắc Tư. Theo lý mà nói, là phải từ Phùng Bắc Tư cái này thống lĩnh kế thừa đi xuống. Vị kia đầu mục giấu đi rất sâu, hắn che giấu trong bóng tối đâu chỉ 10 năm lâu dài. Hắn đích xác là một tên kình địch. Sở Ngọc Ương hỏi, là Lương Kỳ. Nam nhân cũng không kỳ quái hắn hội hoài nghi Lương Kỳ. Dù sao kia phần tuyết mai đồ thượng thì có xuất hiện Lương Kỳ tên. Nam nhân nói, là hắn cũng không phải hắn. Nói thế nào? Sở Ngọc Ương hỏi. Nam nhân cũng không đang nói xuống, chỉ nói là nói, ta muốn cùng Sở Ngọc Ương nói thứ hai sự tình. Ngày gần đây trong kinh thành có lẽ có biến, Sở tiên sinh vốn là người ngoài cuộc, không bằng rất sớm rời đi, cũng miễn cho bị liên lụy. Sở Ngọc Ương nói, điều này e rằng không được, Đoan Nhi ở nơi nào ta liền ở nơi nào. Nam nhân nghe hắn nói như vậy, thật giống nghe được một chuyện cười, nói, Sở Ngọc Ương ngươi lẽ nào cho là, ngươi có thể cùng Triệu Hình Đoan cả đời ở một chỗ sao? Sở Ngọc Ương nói, tại sao không thể? Nam nhân tử hồ có chút cảm khái, nói, người tổng là hội biến, đặc biệt là cả đời này liền dài như vậy. Các ngươi vẫn là hai nam nhân, hắn liền là cái vương gia. Sở Ngọc Ương nói, nhà ta Đoan Nhi đương nhiên hội biến, hơn nữa hội càng đổi càng tốt xem. Nam nhân nói, năm đó Sở tướng quân biết được sự tình ngọn nguồn, bốc lên giết cửu tộc nguy hiểm đem ta cứu, chính hắn lại. Ta cả đời này không đã làm gì chuyện đối lý tình, nhưng mà ta lại thua thiệt quá nhiều người. Ngươi là Sở tướng quân nhi tử, ta là hy vọng ngươi sống thật khỏe. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, điểm ấy ngươi yên tâm, ta sống rất thoải mái cũng rất vui vẻ. Nam nhân đột nhiên hỏi, nếu như Triệu Hình Đoan tử cơ chứ? Sở Ngọc Ương đều sắp theo không kịp suy nghĩ của hắn tốc độ, nam nhân liền đem đề tài nhảy trở về lúc trước cái kia. Sở Ngọc Ương nói, nhà ta Đoan Nhi võ công cao cường, liền cơ trí thông minh, hơn nữa trưởng đến hảo nhìn, vừa nhìn chính là phúc lớn mạng lớn. Nam nhân nở nụ cười, nói, ngươi mà đi ngoài thành 10 dặm nhìn một cái. Sở Ngọc Ương sững sờ, tâm lý liền là hồi hộp một tiếng, đột nhiên liền đứng lên. Triệu Hình Đoan mới rời khỏi không lâu, vì không đánh rắn động cỏ, một người cưỡi ngựa rời đi đi điều binh đi. Nam nhân bỗng nhiên nói làm cho hắn hướng ngoài thành 10 dặm địa phương đi nhìn một cái. Sở Ngọc Ương trái tim lập tức liền nhấc lên, hẳn là Triệu Hình Đoan ra khỏi thành sau gặp cái gì mai phục. Sở Ngọc Ương lập tức có chút hoảng loạn, vội vã đi ra ngoài, nhìn thấy trong sân có hai con mã, tiện tay liền cởi xuống dây cương, gian nan xoay người lên ngựa, cưỡi liền chạy. Hoài Thủy nghe nam nhân cũng là cả kinh, muốn đuổi theo, bất quá bị nam nhân cản lại. Hoài Thủy nói, nghĩa phụ, Đoan Vương gia lẽ nào gặp mai phục? Nam nhân nói, Triệu Hình Đoan xem như là Triệu Hình Đức người thân cận nhất, hắn và Bình Tiêu chính là Triệu Hình Đức phụ tá đắc lực. Hắn đã đem Bình Tiêu chộp tới, chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua cho cái tay còn lại? Hoài Thủy có chút sốt ruột, nói, kia nên làm sao bây giờ? Đoan Vương gia gặp phải nguy hiểm, sư phụ ta một người đi ra ngoài, cũng căn bản không phải đối thủ. Nam nhân cười nhẹ một tiếng, nắm chặt Hoài Thủy tay, nhẹ nhàng tại hắn chỉ bụng thượng nặn nặn, nói, ngươi quan tâm như vậy sư phụ của ngươi, nghĩa phụ là muốn ghen. Hoài Thủy có chút mặt đỏ, nói, nghĩa phụ, sư phụ trước hắn, đối với ta là thật sự rất tốt. Nam nhân nói, ngươi đều có thể dùng yên tâm, cái người kia tuy rằng lòng dạ độc ác, bất quá cũng không phải phát điên chi nhân. Mục đích của hắn ở chỗ báo thù, ngược lại không hề sẽ đối với Sở tiên sinh hạ thủ. Còn Triệu Hình Đoan, Hoài Thủy nghe hắn không nói thêm gì nữa, có chút sốt ruột. Nam nhân cách một hồi mới tiếp tục nói, về phần Triệu Hình Đoan, ta đã phái người trong bóng tối trợ giúp hắn. Hoài Thủy nghe đến đó, thở phào nhẹ nhõm. Nam nhân nói, tính ra, ta và hắn cũng có chút huyết thống ở bên trong. Hơn nữa cũng là bị cùng một người làm hại thành như vậy, cũng đều là báo thù lại. Song mà từ đầu tới cuối không thể cùng chung mối thù, hiện tại trái lại muốn lẫn nhau ngăn được. Hắn muốn đứt đoạn mất Triệu Hình Đức phụ tá đắc lực, có thể ta nghĩ tới rồi càng chuyện thú vị. Nghĩa phụ, Hoài Thủy mở to hai mắt, có chút không hiểu nam nhân đang nói cái gì. Sở Ngọc Ương cưỡi ngựa ra khỏi thành, lúc thường đều là Triệu Hình Đoan mang theo hắn người cưỡi ngựa, đó là tương đối vững chắc, mà hôm nay bất đồng, hắn nhất định phải một người. Sở Ngọc Ương chỉ lo Triệu Hình Đoan thật sự có chuyện gì xảy ra, một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, suýt chút nữa từ trên ngựa ngã xuống. Đến ngoài thành 10 dặm địa phương, bốn phía phi thường yên tĩnh, một điểm âm thanh cũng không có, nơi này đã không có người nào khói. Sở Ngọc Ương hô vài thanh Triệu Hình Đoan, bất quá không có ai đáp lại. Trong lòng hắn có chút nóng nảy, chẳng lẽ mình bị gạt? Kỳ thực Triệu Hình Đoan căn bản cũng không có sự tình. Sở Ngọc Ương nghĩ, nếu như là như vậy, kia kỳ thực càng tốt hơn. Hắn nhưng không hy vọng Triệu Hình Đoan thật sự xảy ra chuyện gì. Sở Ngọc Ương liền tại phụ cận tìm vài vòng, bỗng nhiên liền nghe ca một tiếng, thật giống đạp phải cái gì. Hắn lập tức lùi về sau một bước, liền thấy trên đất một vật, bị chính mình sơ ý một chút liền cấp đạp vỡ, định nhãn nhìn lên, dĩ nhiên là một khối ngọc bội. Sở Ngọc Ương trong đầu vù một chút, bởi vì khối ngọc bội kia quá nhìn quen mắt, là trước chính mình cường kín đáo đưa cho Triệu Hình Đoan tín vật đính ước, một khối một lượng bạc mua được giá rẻ ngọc bội. Vào giờ phút này ngọc bội liền bị ném xuống đất, đã giẫm đến nát, mặt trên có bụi đất, còn có. Sở Ngọc Ương vội vã nhặt lên, trên ngọc bội nhuộm rất nhiều huyết, vết máu thật giống đã sắp làm, phỏng chừng thời gian đã không ngắn. Sở Ngọc Ương tim nhảy đến rất nhanh, Triệu Hình Đoan nhất định là bị thương, không làm sao hội vô duyên vô cố đem ngọc bội bỏ ở nơi này. Sở Ngọc Ương cẩn thận ngọc bội rơi xuống địa phương chu vi liếc nhìn một lần, phát hiện bụi cỏ có vết máu, hơn nữa còn không ít. Bất quá cũng không nhìn thấy có người bị thương, nơi này có lẽ đã bị người đánh quét qua, nhất định là không muốn để cho người khác biết, cho nên mới làm che giấu. Sở đại nhân, Sở Ngọc Ương coi chính mình nghe lầm, quay đầu lại nhìn lại, liền thấy cảnh chấp vội và chạy tới. Đại mùa đông, cảnh chấp chạy đầy mặt đều là mồ hôi, thoạt nhìn là gặp cái gì việc gấp. Sở Ngọc Ương hỏi, làm sao vậy? Cảnh chấp lôi kéo hắn bỏ chạy, nói, Sở đại nhân, khoái đi theo ta thôi. Sở Ngọc Ương bị hắn lôi kéo chạy một đoạn đường, phát hiện bọn họ chính hướng chính mình chỗ tòa nhà kia chạy. Cảnh chấp chạy hổn hển mang xuyễn, nói, Sở đại nhân, vừa nãy ta ra khỏi thành tìm đến Giang Lưu Ngũ, ngươi mới ta nhìn thấy cái gì? Không chờ Sở Ngọc Ương trả lời, cảnh chấp đã nói rằng, Đoan Vương gia bị thương a. Ta coi thấy thời điểm, Đoan Vương gia đã hôn mê, ngục tại trong bụi cỏ, làm ta giật cả mình. Ta còn tưởng rằng là chết rồi, phi phi phi, không chết được không chết được. Sở Ngọc Ương kinh hãi, nói, vậy hắn hiện tại người ở nơi nào? Cảnh chấp nói, Sở đại nhân đừng có gấp, ta đem Đoan Vương gia lưng đến ngươi chỗ tòa nhà kia đi. Giang Lưu Ngũ là ở chỗ đó, chiếu cố Đoan Vương ra đây. Ta vốn là muốn hồi đại lý tự tìm đại nhân báo tin, không nghĩ tới ở đây gặp phải đại nhân. Sở Ngọc Ương không tiếp tục nói nữa, đuổi theo sát cảnh chấp chạy tới chỗ tòa nhà kia. Giang Lưu Ngũ nhìn thấy Sở Ngọc Ương đến, thở phào nhẹ nhõm, nói, Đoan Vương ra mất máu quá nhiều, còn không tỉnh lại nữa. Vết thương cũng đã băng bó kỹ, may là không có tỏa nhiệt, cần phải không có chuyện gì. Sở Ngọc Ương vội vã chạy vào trong phòng, liếc mắt liền thấy được nằm ở trên giường nhắm mắt lại Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan sắc mặt rất trắng, đôi môi màu sắc đều là nhàn nhạt. Hắn nằm ở trên giường, hô hấp thật giống không giống lúc thường có lực như vậy khí, bất quá may là vẫn là vững vàng. Sở Ngọc Ương nhanh chóng thân thủ dò xét một chút trán của hắn, không có tỏa nhiệt, vết thương hẳn là không cảm hóa. Chỉ là Triệu Hình Đoan trên người có đến vài lần băng bó qua. Trên cánh tay trên ngực đặc biệt là dữ tợn, mặc dù đã băng bó kỹ, bất quá đã có tươi mới dòng máu màu đỏ chảy ra. Sở Ngọc Ương tạm thời thở phào nhẹ nhõm, hỏi cảnh chấp, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cảnh chấp cấp Sở Ngọc Ương nói một lần hắn là như thế nào tìm tới Đoan Vương gia. kỳ thực đến cùng xảy ra chuyện gì, cảnh chấp cũng không biết. Hắn căn bản là không có nhìn thấy có người chém giết So Chiêu, chỉ là nghe thấy được một luồng mùi máu tanh. Sau đó Cố Lưu Ý liếc mắt một cái, liền phát hiện Đoan Vương gia nằm ở một chỗ vẫn tính là ẩn núp trong bụi cỏ. Bụi cỏ rất cao, e sợ nếu như không phải Cố Lưu Ý một chút, căn bản không phát hiện được. Triệu Hình Đoan vết thương đều rất sâu, e sợ tái lưu một ít huyết, tính mạng liền muốn khó giữ được. Triệu Hình Đoan bất tỉnh, Sở Ngọc Ương vẫn trông coi hắn. Giang Lưu Ngụ thấy Sở Ngọc Ương đến, liền vừa chạy đến thư phòng, đi đối kia trương hoa sen đồ ngẩn người. Cảnh chấp không hảo quấy rầy Sở Ngọc Ương, muốn cùng Giang Lưu Ngụ trò chuyện. Đoan Vương gia võ công cao cường, là ai có thể đem thương thế của hắn thành như vậy? Bất quá Giang Lưu Ngụ căn bản không để ý đến hắn, giống như là lão tăng nhập định giống nhau nhìn hoa sen đồ ngẩn người. Sở Ngọc Ương giữ Triệu Hình Đoan cả ngày, cơ hồ liền không có đi ra một bước. Triệu Hình Đoan vẫn luôn không tỉnh lại nữa, cũng không biết là tại sao. Ngược lại là vết thương không có tái chảy máu, tình huống ngược lại là có chuyển biến tốt. Đợi đến sắc trời trở nên mơ màng thời điểm, nằm trên giường Triệu Hình Đoan rốt cục giật giật ngón tay. Triệu Hình Đoan cảm thấy được trên người rất mệt mỏi. Hắn trước đây ra chiến trường cũng không từng chịu qua thương nặng như vậy, cảm giác không dùng được khí lực gì.